Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Ta chẳng lẽ nói sai lời gì sao? Canh thứ hai, 8 giờ vừa đến, làm sán lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn mặt bên trên thời điểm. Lục Viễn vội vàng tìm người để Lâm Thời mua được pháo mừng. Lâm Thời mua được, đúng a, hắn cũng không thể dùng chuẩn bị trước loại kia 5 khối tiền 16 tiếng nổ tới đi. Nếu như là trước đó lời nói, hắn cảm giác không có vấn đề. Nhưng là hiện tại đến nhiều người như vậy, người cũng không thể làm càn rỡ đi cái này rất mất mặt. Bành, bành, pháo mừng tiếng vang lên. Tất cả mọi người nâng lên trường nhìn xem cổng Lục Viễn. Tất cả mọi người chờ đợi Lục Viễn nói chuyện. Lục Viễn có chút xấu hổ. Hôm qua thời điểm hắn vào xem lấy đau lòng tiền, căn bản cũng không có nghĩ tới hôm nay trừ tiếp đãi bên ngoài đến cùng muốn làm gì. Cho nên, Lục Viễn đầu óc trống rỗng. Đương nhiên, trống không về trống không, nhưng là tùy tiện đến hai câu vấn đề không lớn. Cái kia, cảm tạ mọi người ủng hộ. Cảm tạ, nhìn xung quanh tất cả mọi người. Lục Viễn đem những này có đại biểu tính người toàn bộ lôi ra đến cảm tạ một lần cái khác tốt a. Cái khác không có. Các phóng viên cùng đám fan hâm mộ cảm thấy Lục Viễn cái này phát biểu thực sự là tao được không? Được, rất có Lục Viễn phong cách cá nhân. Người khác ở công ty di chuyển gây dựng thời điểm tốt xấu sẽ nói một đôi lời công ty tương lai phát. Triển cùng một chút ước mơ cùng động viên lời nói. Nhưng là Lục Viễn ngược lại tốt. Trực tiếp đem trình diện một chút trọng yếu người lôi ra đến một trận cảm tạ liền xong việc. Rất tốt, cái này rất Lục Viễn. Giờ lành đến về sau khoảng cách thời gian ăn cơm còn có mấy tiếng. Mấy giờ mọi người cũng không thể ở lại đây dương mắt nhìn a. Thế là mặc kệ là Trịnh Quốc Long vẫn là những cái kia tiểu thịt tươi nhóm tràn đầy phấn khởi bắt. Đầu chơi đấu địa chủ, châu châu cùng mặt trược chờ giải trí tính chất đánh bạc. Lục Viễn cũng bị kéo vào đấu địa chủ ván bài bên trong bồi tiếp Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu. Làm sao ngày bình thường Lục Viễn cũng không chơi đấu địa chủ mà lại đầu óc cũng không phải rất biết tính toán, mà lại không biết sao Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu hai người có phải là hợp mưu cùng nhau chơi đùa. Lục Viễn, thế là bất kể là ai nơi đó chủ dù sao là Lục Viễn một mực thua. 2 giờ không đến. Lục Viễn cũng đã thua hơn 3.000 khối. Cái kia không chơi không chơi. Ta phải đi qua chuẩn bị. Các ngươi chơi đi. Nhìn xem hơn 3.000 khối tiền trơ mắt từ túi tiền mình bên trong di chuyển sau. Lục Viễn chỉ cảm thấy rất đau lòng. Còn sớm, tiệm cơm cần ngươi đi chuẩn bị sao? Đúng vậy a. Bên kia Ngụy Mập Mạp đã sớm giải quyết tốt. Ngươi bây giờ được bồi tiếp chúng ta những khách nhân này không phải. Đúng vậy a, Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó đồng thời. Liếc một cái Lục Viễn. Lục Viễn liền rất lúng túng. Cái kia, ta một mực thua. Cái này mấu chốt là ta không có thắng nổi. Chúng ta chơi đến nhỏ như vậy. Coi như ngươi thua một ngày cũng liền mấy vạn khối bên trên hà. Người lo lắng cái gì? Đúng vậy a, Lục Viễn, chúng ta cũng liền chơi đùa, cũng không phải đánh bạc, không có bọn hắn chơi như thế lớn. Đúng, ai bảo ngươi ra bài thúi như vậy, kỹ thuật chênh lệch còn không nhiều luyện một chút. Lục Viễn nhắm mắt lại, hắn có chút tuyệt vọng, hắn đời này đều không muốn tiếp xúc loại này đấu địa chủ cùng đánh bạc tính chất trò chơi. Cảm giác hai người này chính là thu về băng đến hố Lục Viễn. Tiểu Lục a, nếu không chúng ta châu châu đi. Chúng ta chơi đến cũng không lớn. Cũng liền một thanh mấy ngàn khối bên trên dưới mà thôi. Vương Diệu Hoa cười ha hả quay đầu nhìn. Lục Viễn, không các ngươi chơi. Các ngươi chơi. Ha ha, a, trà không có. Ta thay các ngươi đi châm trà. Cái kia Chu Soái. Người mẹ hắn ngược lại cái gì cha, tới chơi đấu địa chủ, tranh thủ thời gian, kép ngoặc kép chấm hỏi. Chu Soái lăng lăng nhìn xem Lục Viễn cơ hồ cậy mạnh đoạt lấy mình ấm trà đuổi mình đi đấu địa chủ. Hắn đã hoàn toàn mộng bức. Mẹ hắn, ta ở đây người thiết đến cùng là cái gì? Là làm phóng viên vẫn là làm phục vụ viên? Vẫn là làm đấu địa chủ người tiếp khách? Một hồi cả cái này một hồi cả cái kia. Ngươi còn có hết hay không rồi? Làm gì ngẩn ra a? Mau chóng tới. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Hoành Điếm, Trường Long, Ngũ Tinh tiệm cơm rất náo nhiệt. Cơm trưa điểm còn chưa tới thời điểm. Đếm không hết phóng viên cùng đám fan hâm mộ đã tại nơi đó canh chừng. Tiệm cơm dọa sợ, vội vàng cùng tiệm cơm cao tầng nói rõ tình huống. Tiệm cơm cao tầng quyết định thật nhanh lập tức tăng phái mấy chục cái bảo an tại hiện trường duy trì trật tự. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi người thực sự là nhiều lắm. Nhiều đến coi như những người an ninh này tới cũng có chút chống đỡ không được. Ngô tiểu thư, trước đó ngươi không phải nói một tầng là đủ rồi sao? Hiện tại, các ngươi chẳng lẽ không có tùy cơ ứng biến năng lực sao? Có là có, nhưng là người cũng thực sự nhiều lắm đi. Từ vừa mới bắt đầu 5 bàn đến 10 bàn, sau đó đến 1 tầng, hiện tại biến thành 2 tầng. Cái này thật sự là quá đột ngột. Đột nhiên cái gì? Nếu như ngươi cảm thấy chịu không được lời nói, như vậy chúng ta đi cái khác tiệm cơm. A, cái này tại sao có thể? Yên tâm, ta cái này để người đi chuẩn bị, nhanh lên đi. Bọn hắn muốn tới, hôm nay khách nhân đều không đơn giản, minh bạch, đều là trong vòng đại lão chúng ta hiểu. Tiệm cơm cao tầng đầu đầy mồ hôi quải điệu máy tính. Vội vàng đánh ra xin giúp đỡ điện thoại, hôm nay tràng diện này rất lớn, đã trải qua cực kỳ lâu không có đụng phải loại tình huống này. Mấu chốt là lại đột nhiên như vậy. Có nhiều người như vậy, ngươi liền không thể sớm nửa tháng cùng chúng ta nói sao? Hiện tại cũng như thế cuống quýt, Ngô Đình Đình cúp điện thoại về sau nhìn phía xa dần dần bắn tới. Từng dãy xe về sau, biểu lộ cũng là ngưng trọng lên. Nàng cũng không có nghĩ qua hôm nay việc này hội náo thành dạng này. Hết thảy đều đã vượt ra khỏi dự tính. Tràng diện một trận bắt đầu không kiểm soát. Chỉ mong có thể xử lý qua được tới đi. Cấp 5 sao tiệm cơm trung quy là cùng phổ thông tiệm cơm không giống. Chí ít bọn hắn lâm tràng xử lý năng lực rất mạnh. Làm lục tục ngo ngoe một số người khi đi tới đợi. Quản lý nhóm đã bắt đầu chuẩn bị cẩn thận nghênh đón. Mặc dù tầng thứ 2 còn tại khẩn trương dày vò bên trong, nhưng mặt ngoài bên trên lại nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Lục Viễn đứng tại cấp 5 sao tiệm cơm phía dưới. Không biết có phải hay không là bởi vì thời tiết quá lạnh vẫn là cái khác quan hệ. Lục Viễn chân không tự giác run run một chút. Đồng thời cả người cũng mờ mịt. Quầy đồ nướng cùng cấp 5 sao từ 5 bàn, 10 bàn, 1 tầng. Hai tầng chênh lệch này thực sự là rất lớn, mà lại tiền này làm không tốt là thiên văn số tự đi. Lục Viễn thở dài một hơi, giờ phút này hắn chỉ có thể nhận mệnh. Hắn luôn không khả năng khiến cái này người toàn bộ trở về đi. Mặc dù Lục Viễn ngày bình thường rất vô sỉ, nhưng hắn cảm thấy mình bản chất bên trên vẫn là một cái rất ngượng ngùng, rất sĩ diện thanh niên tốt a. Đương nhiên tới chúc mừng những khách nhân trong tay cũng rất xa hoa. Thế nhưng là đưa tiền rất ít. Cơ bản bên trên đều là đưa một chút bọn hắn cảm thấy rất có giá trị tranh chữ. Danh phẩm, thậm chí còn có một số tự cho là thông minh người mua một chút giá trị mấy chục vạn cái gọi là phong thủy cách cục bồn hoa, bọn hắn cảm thấy Lục Viễn là người trí thức. Nếu như đưa tiền lời nói chính là vũ nhục Lục Viễn. Người trí thức thích gì? Đương nhiên là một ít chữ họa, một chút cao nhã có giá trị đồ vật a. Thế nhưng là Lục Viễn mẹ nó, ta muốn những này có làm được cái gì? Có thể hay không trực tiếp đổi thành tiền? Lục Viễn rất muốn cùng những người này nói cái gì bộ lời nói cũ dích. Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy đối những cái kia tiểu thịt tươi rất có hảo cảm. Những này tiểu thịt tươi hoặc nhiều hoặc ít đều bao hết phong phú hồng bao. Những này hồng bao để Lục Viễn dễ chịu không ít. Thế nhưng là vừa so sánh cái này hai tầng cấp 5 sao tiệm cơm lời nói tốt a. Chênh lệch này cảm giác liền ra. Được rồi, không nghĩ, Lục Viễn sợ mình nghĩ tiếp mình trực tiếp phạm bệnh tim, a Viễn. Cố lên a, đến, đi một cái, không thể uống. Làm gì, hôm nay là lễ lớn, lại đến một chút đi. A, liền một điểm, được, một điểm liền một điểm, Lục đạo a, ta mời ngươi một chén, tốt, kia cái gì? Ta kính mọi người một chén đi. Tốt. Lục Viễn, ngươi còn không có kính ta đâu. An hiểu ngươi không phải không uống rượu sao? Ai nói? Tốt a. Hai đời. Đúng. Hai đời Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có uống nhiều rượu như vậy qua. Thế nhưng là, hôm nay lại không thể không uống. Uống thật lớn sau một lúc. Lục Viễn chạy phòng vệ sinh hung hăng nôn mấy miệng. Cả người càng là chóng mặt không phân rõ đông tây nam bắc. Cái khác đều tốt, nhưng là hiện tại Lục Viễn phát hiện mình sắp bảo trì không được lý trí. Cái này rất im lặng, ngồi ở trong phòng vệ sinh ngồi xổm đại khái nửa giờ về sau. Lục Viễn cái này mới miễn cưỡng tỉnh nhắm rượu hắn lung la lung lay đi ra. Uống ít một chút đi, tạ ơn. Vương Vĩ Tuyết đứng tại cửa phòng vệ sinh cho Lục Viễn đưa qua một chén tỉnh rượu trà. Lục Viễn không nói hai lời liền uống vào. Uống xong sau lập tức cảm giác cả người thoải mái nhiều. Ếch cười đã ăn xong. Không kém bao nhiêu đâu. Nha, Lục Viễn gãi đầu một cái. Nhìn xem trong gương vành mắt đỏ đỏ mình. Trong lúc nhất thời cảm thấy rất buồn cười. Tiếp xuống có tính toán gì hay không? Tiếp xuống, đúng vậy a, ta không biết, hiện tại đầu óc có chút không rõ ràng. Ta cảm thấy ngươi công ty thiếu khuyết một cái người quản. Lý, a, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi ân, ta tin tưởng ngươi, Lục Viễn chuyển xương cốt nhìn xem chững chạc đàng hoàng Vương Vĩ Tuyết sau gật. Gật đầu, hắn tự nhiên tin tưởng Vương Vĩ Tuyết. Khoa trương một điểm nói đến thế giới này cái thứ nhất tiếp xúc nữ hài tử. Cái thứ nhất cho mình tiền người chính là Vương Vĩ Tuyết. Cho nên mình dựa vào cái gì không tin Vương Vĩ Tuyết đâu. Chí ít, hắn biết Vương Vĩ Tuyết sẽ không hại chính mình. Công ty ta giúp ngươi quản lý đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Công ty ta giúp ngươi quản lý đi dạng này ngươi có thể rảnh tay cùng những người khác tranh. Không được, Lục Viễn nháy mắt, dọa đến đều tỉnh rượu, vô ý thức lắc đầu liên tục, ngươi không tin ta, sợ ta cướp ngươi quyền lợi. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc nửa ngày ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, ta có thể cùng ngươi ký hợp đồng. Chỉ cần không quá phận ta đều có thể, không phải ý tứ này, kia, là có ý gì? Ta trả không nổi ngươi, tiền lương ta hiện tại kỳ thật rất nghèo, Lục Viễn do dự nửa ngày. Sau đó nhìn xem thở dài một hơi nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Hắn có chút sợ hãi. Đây là một loại ngạt thở cảm giác sợ hãi. Tìm Vương Vĩ Tuyết làm công ty quản lý. Vậy hắn nương mẹ hắn được bao nhiêu tiền a? Một tháng làm không tốt liền mấy chục vạn không có. Cái này như vậy sao được? Tranh thủ thời gian uống một ngụm trà ép một chút. Đồ đần, Vương Vĩ Tuyết sắc mặt không hiểu thấu liền thay đổi. Nháy mắt đem Lục Viễn trong tay cái chén đoạt tới tiện tay ném vào trong thùng rác nghênh ngang rời. Đi, Lục Viễn một mặt mờ mịt. Sao lại giận rồi? Ta nói sai lời gì sao? Sau đó hắn nhớ lại một chút. Không có khả năng a, không có gì nói sai a bộ dáng này. Khiến cho ta là một cái du mộc u cục đồng dạng chẳng lẽ là ta không hiểu phong tình. Vẫn là làm sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng có được hay không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.